Chương 99, cướp đoạt ngàn năm ngọc huyết chi 3. Chờ leo đến có thể hái đến ngọc huyết chi thời điểm, Trọng Nguyệt một tay nắm lấy bên cạnh đồ vật, một tay đem ngọc huyết chi hái xuống. Cái này ngọc huyết chi vốn là có trông coi thú, có thế cái kia trông coi thú tại Trọng Nguyệt đến nơi đây trước đó, bởi vì phải tấn cấp quan hệ, liền chạy tới đáy vực đi xuống, vừa vặn cho đi Trọng Nguyệt thời cơ lợi dụng đem huyết ngọc chi phóng tới trong không gian. Trọng Nguyệt chậm rãi hướng về phía trên bò lên, ngay tại Trọng Nguyệt mới vừa bò sau khi đi lên, liền nhìn lại bốn người. Bốn người kia không phải người xa lạ, chính là Lâu Viêm một đoàn người. Nhìn thấy Trọng Nguyệt, Lâu Nhứ trong mắt lóe lên một đường ngoan độc quan mang. Đại ca, có người so với chúng ta trước đến nơi đây, chỉ sợ nàng đã cờ ơ mở tới Ngọc Huyết Chi. Lâu Nhứ nhìn xem Trọng Nguyệt, cắn chặt hàm răng, cũng là bởi vì nữ nhân này xuất hiện, Dạ ca ca mới đối với nàng lạnh lùng như vậy. Dựa vào cái gì? Không phải liền là dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trọng Nguyệt một gặp bốn người bọn họ, nói thầm một tiếng hoàng bét, nàng thể lực sắp tiêu hao hết rồi, Lạc Lạc lại không có tỉnh lại, lúc này gặp gỡ bốn người này, tình huống không ổn. A Trọng Dạ, đem Ngọc Huyết Chi giao ra. Lâu Viêm lạnh lùng nói ra, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đối với ta không khách khí? Trọng Nguyệt phái phái trên tay háo mặt bùn, nhàn nhã hỏi, không biết ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí? Lâu Viêm đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nếu như là bình thường, hắn căn bản sẽ không cùng nữ nhân này nói thêm cái gì, nhưng bây giờ hắn nhất định phải thận trọng, bởi vì cái này nữ nhân là Bắc Minh Dạ người, mà Bắc Minh Dạ rất có thể liền tại phụ cận, nếu như bị Bắc Minh Dạ nhìn thấy bọn họ đối với hắn nữ nhân xuất thủ, như vậy lần này thông gia sẽ xuất hiện vấn đề. Có thế cái kia Ngọc Huyết Chi là dùng để luyện chế vào giai đan dược, hắn tình thế bắt buộc Trọng Dạ, nhìn ngươi bộ dáng thể lực đã đến cực hạn đi, hơn nữa ngươi sẽ đích thân xuống dưới hái Ngọc Huyết Chi, đã nói lên ngươi triệu hoán không có ở đây, hoặc là không giúp được ngươi bận rộn, nếu như ngươi đem Ngọc Huyết Chi giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lâu Viêm cười lạnh nói, nếu là không giao ra, chúng ta cũng chỉ phải giết ngươi. Nguyên lai Lâu Nguyệt Quốc Đại Hoàng tử là như vậy hèn hạ vô sỉ người. A Trọng Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn Lâu Viêm một chút, chỉ cần ta sống, liền sẽ không đem Ngọc Huyết Chi giao cho ngươi, coi như ta chết đi, ngươi cũng chưa chắc có thể được Ngọc Huyết Chi. Thực sự không được còn có huyễn chi không gian, đây chính là không gian tùy thân A, nếu không phải là sợ hãi Bắc Minh Dạ chờ một chút tìm không thấy nàng, nàng sớm trốn trong không gian đi đại ca, nhiều lời vô ích, giết nàng lấy thêm Ngọc Huyết Chi. Lâu Như căn bản cũng không có đem Ngọc Huyết Chi để ở trong lòng, dùng nàng lời nói, đó là nàng đại ca muốn, cũng không phải nàng muốn. So với được Ngọc Huyết Chi, nàng càng muốn giết hơn Trọng Dạ. Lâu Viêm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Lâu Như nói đúng. Bắc Minh Dạ có không gian giới chỉ hắn biết rõ, nhưng là Bắc Minh Dạ không gian giới chỉ đã sớm nhận chủ, loại đồ vật này một khi nhận chủ liền không có cách nào cải biến chủ nhân, không gian giới chỉ tại Đông Đại Lục rất khó được. Toàn bộ Đông Quốc trừ bỏ Bắc Minh Dạ có, QNZ chưa nghe nói qua ai còn có không gian giới chỉ, cho nên Lâu Viêm kết luận, Ngọc Huyết Chi nhất định ngay tại Trọng Dạ trên người giết Trọng Dạ, đến lúc đó Ngọc Huyết Chi liền có thể nhẹ nhõm tới tay. Nghĩ tới đây, Lâu Viêm liền hướng về Trọng Nguyệt Công đánh tới. Hắn không xác định Bắc Minh Dạ đến cùng có ở đó hay không phụ cận, bất kể như thế nào, phải nhanh chóng xử lý sạch Trọng Dạ, nếu như chờ Bắc Minh Dạ đến rồi, sự tình liền xử lý không tốt.